Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của họ. Anh không thể quản được. Hèn chi, nãy giờ nói tiếng Việt nghe. Qua lại cười ha hả hai tiếng nữa. Không nên cãi nhau với người say, càng nói sẽ càng không biết đi đến đâu nữa. Đúng đúng, tôi nói tiếng Việt, chúng ta về thôi. Như vừa nói, vừa đưa tay đỡ Qua, có một lần nữa đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Nè, em trai nhỏ, nói cho cậu biết nha, tôi đây á hả, ở dưới quê cũng có một thằng em trai, chắc cũng cỡ tuổi cậu đi. Lời chưa dứt, Qua đã nấc lên một tiếng. Mùi rượu khiến cho Dư nhíu nhíu mày. Anh từ nhỏ không nhậu nhẹt gì, khi qua bên này có những lúc phải đi theo quản lý, cho nên anh bắt đầu tập uống rượu. Nhưng cơ bản thì anh vẫn không thích. Mình mấy lần nói anh giống đàn bà, bất quá anh cũng không để ý. Anh chỉ lo cho mẹ mình, ở dưới quê nghèo như vậy lấy đâu ra thời gian ra ngoài tụ tập chứ. Huống hồ Dư thấy chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Mỗi người một cách sống, anh không chê họ uống rượu say xỉn thì thôi, đằng này ngược lại nói ngược anh hay sao chứ. Mà cái thằng quỷ đó đúng là cái thứ báo đời, nó giống ai không giống, đi giống ông già của tôi. Ông á hả? Thôi thôi, mỗi lần nhậu về đánh vợ đánh con, mà ông chỉ canh đúng tôi mà đánh à. Còn cái thằng con trai quý tử đó thì không dám đụng một roi nữa. Ông mỗi ngày đều nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu. Ta nói trong nhà không còn thứ gì là còn lành lặn hết. Mỗi lần ông nhậu về là đập đầu. À nó. Dư mím môi một cái. Chị Hoa, chị sai rồi, mau về đi. Tôi không có sai, để tôi nói cho hết. Mấy năm trước ông đi nhậu về té ngã, bị cái gì tai biến nha. Chữ nhà đặc biệt kéo dài thêm một chút, chứ nhìn đồng hồ mà cảm thấy thật đau đầu. Hiện tại trời đã rất khuya rồi, gió thổi càng lúc càng mạnh, cả ngày vật lộn ngoài đường. Hiện tại anh chỉ muốn về ngủ, đâu rảnh rỗi mà nghe tâm sự đêm khuya chứ. Hoàn cảnh của Qua anh thấy rất nhiều, hàng xóm, thậm chí chú rồi cậu của anh cũng có người giống như vậy, nhậu nhẹt say rượu, đánh vợ chửi con. Nhưng hiện tại anh không có cách để cho Qua im lặng, cũng không thể để mặc cô ta ngồi ở đây một mình. Hiện tại đã quá khuya, không bị người xấu làm hại thì cũng bị trúng gió chết. Dù gì cũng là con người với nhau, lại còn là đồng hương. Nghĩ một lúc, cuối cùng anh quyết định án lại một chút, hy vọng Qua nói xong sẽ nhanh chóng đứng lên theo anh trở về. Ông bây giờ chỉ ngồi một chỗ à, nói chuyện thì ê ê a a, không ai biết ông nói cái gì hết. Nhưng ông biết cằn nhằn đó, suốt ngày làm khổ má tôi. Còn cái thằng em khốn nạn, cái thằng đó lớn lên lại giống ông y như đúc cho coi. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, còn thằng em trời đánh đó, hơn cha thì nhà tôi vô phúc. Nó vừa nhậu nhẹt còn bài bạc đá gà, mang nợ về nhà. Như nghe xong thì nén xuống tiếng thở dài. Có người dướng vào bài bạc thì chỉ làm khổ gia đình mà thôi. Người ta nói con số có ma, càng đánh càng hăng, đến khi tỉnh táo lại thì nhà cửa cái gì cũng không còn. Còn má chị, má chị bây giờ vẫn khỏe chứ? Nghe Dư hỏi, Hoa liền nhếch mép lên cười, gương mặt tất cả đều chán chường, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nhìn thấy Hoa như vậy, Dư đột nhiên có linh cảm không tốt. Thật giống như người không còn tiếp tục muốn sống nữa. Bà hả? Bà sao khỏe được? Thằng em trời đánh gây nợ, nợ cha chồng nợ con. Nhưng mà tôi la nó thì bà la tôi. Tôi đi qua bên này tiếp trụ, bị đàn ông sờ mó bà biết chứ, làm sao không biết được. Nhưng mà cái gì cũng không bằng thằng con trai cưng của bà hết. cho nên bây giờ nó ra nông nỗi này cũng là do bá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net